Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2207, chương 2208, gia hỏa này. Cần kích thích, thiếu gia, cô nương, người có phải hay không nhận lầm người? Diệp Viễn không khỏi sững sờ, nói, Lục Nhi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể mềm mại chấn động mãnh liệt, khó hiểu nói, thiếu gia. Ta là Lục Nhi à, ngươi không biết ta rồi. Hoảng sợ hơn 60 năm, Lục Nhi giấu chân cơ hồ đi khắp trung giới các nơi. Bây giờ rốt cục gặp được Diệp Viễn, ai nghĩ tới, gặp lại đối diện không quen biết. Đây là cỡ nào đả kích cực lớn. Lục Nhi đầu một trận mê muội, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Diệp Viễn nhíu mày, cố gắng đang suy nghĩ gì. Hắn thật cái gì đều muốn không nổi, có thể luôn cảm thấy Lục Nhi giống như đã từng quen biết. Cô nương, người biết ta, thật xin lỗi, tại hạ mất trí nhớ đã nhiều năm, thật cái gì đều không nhớ gì cả. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, A Tú lại là nhướng mày, một bộ dáng như lâm đại địch, chẳng lẽ cô nương này là A Ninh người yêu? Nếu là như vậy, vậy mình chẳng phải là một tia hy vọng cũng không có. Tại Lục Nhi nghiêng nước nghiêng thành dung mạo trước mặt, nàng thật một chút lòng tin đều không có. Là, nếu như không phải phát sinh ngoài ý muốn, thiếu gia làm sao có thể không trở lại tìm ta đâu. Lục Nhi nhìn xem Diệp Viễn, đắng chát cười một tiếng. Diệp Viễn, ngươi tên hỗn trướng này, ta đem Mộng Ly sư muội giao phó cho ngươi. Ngươi không có đem nàng mang ra còn chưa tính, hiện tại thế mà ngay cả mình họ gì tên gì đều không nhớ gì cả. Uổng cho ngươi còn mở miệng một tiếng Ly Nhi, ngươi bây giờ đem nàng quên mất không còn chút nào a. Lục Nhi bên cạnh nam tử đột nhiên nổi giận đứng lên, nam tử này không phải người khác, lại là Lâm Trường Thanh. Nhắc tới Lâm Trường Thanh, đối với Nguyệt Mộng Ly thật là đầy ngập si tình. Theo thời gian trôi qua, đã không có người cho rằng Diệp Viễn còn sống. Nhưng là Lâm Trường Thanh không có Nguyệt Mộng Ly tin tức, cũng không chết tâm. Thế là hắn đi theo Lục Nhi cùng một chỗ phiêu bạt hơn 60 năm tìm kiếm Diệp Viễn. Đầu mối duy nhất chính là năm đó Kim Quang cong lên là bay về phía phương đông. Thế là hai người dọc theo Nộ Minh Giang phía đông, một thành một chỗ tìm kiếm mà tới. Trong lúc này, bọn hắn cũng nhận được qua không ít manh mối, có thể cuối cùng lại đều thất vọng mà về. Hy vọng càng ngày càng xa vời, Lâm Trường Thanh trong lòng cũng không báo bao nhiêu hy vọng. Là Lục Nhi kiên trì, để bọn hắn đi thẳng cho tới bây giờ. Thời gian không phụ người hữu tâm. Trải qua thiên tân vạn khổ, bọn hắn rốt cục gặp được Diệp Viễn. Ai ngờ, lại là cục diện như vậy. Lâm Trường Thanh nhìn thấy Diệp Viễn bộ dáng này, những năm này biệt khuất rốt cục triệt để bạo phát. Diệp Viễn nghe được Mộng Ly hai chữ, trong lòng không khỏi đau xót. Huy, ngươi là ai a? Dám ở Trần Gia Thôn đối với A Ninh hô to gọi nhỏ. Ngươi biết đây là địa phương nào sao? A Tú lập tức cản ở trước mặt Diệp Viễn, quát lớn, những năm này đi vào Trần Gia Thôn người đều tất cung tất kính, chưa từng có người nào dám ở trước mặt Diệp Viễn hô to gọi nhỏ. Cho nên Trần Gia Thôn người, bao quát A Tú ở bên trong, đều dưỡng thành cao cao tại thượng thói quen. Gặp Lâm Trường Thanh bão nổi, A Tú tự nhiên quát bảo ngưng lại, cút ngay, nơi này không có chuyện của ngươi. Lâm Trường Thanh bàn tay nhẹ nhàng phất một cái, A Tú cả người bay thẳng ra ngoài. Bất quá hắn xuất thủ có chừng mực, A Tú mặc dù thụ thương nhưng cũng không lo ngại. A Tú, Diệp Viễn nhướng mày nhìn hầm hầm Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh cũng lạnh lùng nhìn xem Diệp Viễn, hừ lạnh nói, đã ngươi cái gì đều không nhớ nổi, vậy ta liền đánh tới ngươi nhớ lại mới thôi. Oanh, khí thế đáng sợ vừa mở, toàn bộ phòng đều bị chấn động đến tan thành mây khói. Trần Gia Thôn tất cả mọi người là giật mình, nhao nhao súng lại tới. Cái này, khí tức thật mạnh, người trẻ tuổi này, là cảnh giới gì cường giả? Chẳng lẽ là, chân thần cảnh, ngốt rồi, A Ninh thực lực đối phó thiên thần cảnh còn có thể. Đối phó chân thần cảnh cường giả, chỉ sợ không đủ a. Ngoặc kép, Trần Gia Thôn thôn dân, đã sớm không phải Ngô Hạ A Mông. Đối với cái này thông thiên giới cảnh giới phân chia, bọn hắn đã có rất nhiều nhận biết. Những năm này, bọn hắn cũng đã gặp rất nhiều cường giả, thậm chí thiên thần cảnh, nhưng là từ không có người nào cho bọn hắn mang đến cường đại như thế áp lực. Trong vạn trượng, bọn hắn cơ hồ đều không thể đứng thẳng. Oanh, Lâm Trường Thanh không nói hai lời, đưa tay chính là một quyền. Diệp Viễn vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị một quyền đánh ra. Ha ha ha, ngươi làm sao không hoàn thủ? Năm đó ngươi tại Lạc Phong đạo tràng, không phải rất phách lối sao? Ngươi không phải nói, ta cùng ngươi không phải người của một thế giới sao? Hiện tại thế nào? Ngươi xem một chút ngươi, tựa như một con chó một dạng. Nếu như không phải ta thủ hạ lưu tình, ngươi vừa rồi đã chết. Lâm Trường Thanh lên tiếng cười như điên nói. Kỳ thật đối với Diệp Viễn, hắn đã sớm tâm phục khẩu phục. Được chứng kiến Diệp Viễn thủ đoạn, trong lòng của hắn minh bạch, hắn cùng Diệp Viễn căn bản không thể nào là người của một thế giới. Kiên trì cho tới hôm nay, hắn chỉ là đối với Nguyệt Mộng Ly không yên lòng, từ Diệp Viễn trong miệng chứng thực an nguy của nàng thôi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà biến thành bộ dáng này. Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt trở nên băng lãnh đứng lên. Tất cả mọi người thối lui. Diệp Viễn trầm giọng nói, các thôn dân từng cái sắc mặt ngưng trọng, nhao nhao thối lui. Lâm Trường Thanh thấy thế cười lạnh nói, nha a, tức giận, ngươi bây giờ chính là một phế vật, ngay cả thần nguyên đều không có, nhục thân cũng chỉ khôi phục 3-4 thành thực lực, chút thực lực ấy, còn muốn đối phó bản tôn. Lục Nhi cau mày nói, Lâm Trường Thanh vung tay lên, thản nhiên nói, yên tâm, ta sẽ không giết chết gia hỏa này. Gia hỏa này cần kích thích. Lục Nhi há to miệng, rốt cục vẫn là không có ngăn cản. Có lẽ, cái này vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Một bên, các thôn dân cả đám đều sợ ngây người. Bản tôn, thiên tôn, chỉ có thiên tôn cường giả mới có thể tự xưng bản tôn. Người trẻ tuổi này lại là một vị thiên tôn cường giả. Thật là đáng sợ. Cho dù là bọn họ đã xưa đâu bằng nay, thiên tôn cường giả vẫn như cũ là bọn hắn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Chẳng lẽ cái này thiên tôn, vậy mà cùng A Ninh là quen biết cũ? Lâm Trường Thanh cười ha ha một tiếng, nói, hôm nay, bản tôn liền muốn đưa ngươi dẫm tại lòng bàn chân. Siêu, Lâm Trường Thanh không nói hai lời, đưa tay lại là một quyền. Oanh! Hư không chấn động mãnh liệt. Lần này, Diệp Viễn cũng không có bị đánh bay. Ngược lại là Lâm Trường Thanh, bị chấn động đến liền lùi mấy bước. Hắn con người co rụt lại, hoảng sợ nói, trong nháy mắt bay trận. Làm sao có thể, gia hỏa này, căn bản ngay cả một tia thần nguyên đều không có. Có thể làm đến trong nháy mắt bay trận. Vừa rồi ngay tại trong nháy mắt, Diệp Viễn bày ra một đạo trận pháp, ngăn trở Lâm Trường Thanh tiến công. Đương nhiên, Lâm Trường Thanh cũng không có xuất ra thực lực chân chính. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn xem Lâm Trường Thanh, nói, coi như ngươi biết ta, khi dễ A Tú cũng là không được. Món nợ này, ta muốn thay hắn đòi lại. Lâm Trường Thanh cười lạnh nói, khi dễ nàng thì thế nào? Hắc hắc, ngươi cái tên này, quả nhiên không phải người bình thường. Không nghĩ tới đều quẫn bách thành dạng này, còn có thực lực thế này. Hôm nay bản tôn ngược lại là muốn nhìn ngươi trong nháy mắt bày trận, có có thể làm được cái tình trạng gì? Oanh, Lâm Trường Thanh thần nguyên bảo một phát, thực lực lập tức tăng vụt một mảng lớn. Ha ha, cẩn thận, bản tôn đến cũng. Lâm Trường Thanh khí thế tăng vọt, trực tiếp hướng Diệp Viễn Vồ giết tới. Uy thế cỡ này đã đạt đến chân thần cảnh, các thôn dân nơi nào thấy qua như vậy dọa người lực lượng, từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm, không khỏi thay Diệp Viễn lo lắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.